Chương 1071, gần sổ mồi câu. Chương 1071, hồng hoang vũ trụ thiên ma ngoại vực giới, ma tổ La Hầu Hắc Liên ngôi sao. Trải qua luân phiên đại chiến, toàn bộ Hắc Liên ngôi sao đều bị đánh tứ phân ngũ liệt, cũng may trọng tố ngôi sao không phải một chuyện khó. Nguyên bản phá toái Hắc Liên ngôi sao đã sớm chữa trị viên mãn, đường kính hơn 10 năm ánh sáng ngôi sao giống như một khỏa huyền phù ở hư không con người. Xoát một bóng ma tốc biến, gần sổ vô căn cứ xuất hiện tại Hắc Liên ngôi sao bên ngoài hư không. Cách hắn thuyết phục chuẩn đề đạo nhân đã qua vài ngày, mấy ngày này thật vất vả mới có lửa gạt được thiên đạo ý chí thuận lợi đi tới thiên ma ngoại vực giới. Nơi đây tuy là đồng dạng có thiên đạo thế nhưng thiên đạo giám sát cho dù không bằng địa thiên giới. Đứng ở hư không, gần sổ lại một lần nữa suy nghĩ phải nên làm như thế nào. Dương Mi đại tiên, cần hoàng kim thần khí. Thiên đạo thánh nhân, muốn thoát khỏi thiên đạo khống chế. Mà ma tổ La Hầu, nhưng không biết cần làm như thế nào mới có thể làm cho La Hầu đứng tại bọn họ bên này cộng đồng đổ lục thiên đạo. Lợi dụng La Hầu mấy lần thua ở Hồng Quân thủ hạ kích thích hắn quá ngây thơ rồi, La Hầu là ma trong ma, là mở thiên ma ngoại vực giới thiên ma nhất tộc ma tổ. Thiên ma ngoại vực bộ tộc, lại được xưng là tâm ma. Cái này nhất tộc quần, trời sinh dung hợp nhiều lắm mặt trái lực từng cái đầu góc đều là không bình thường. Ma tổ loại này tồn tại, cảm tình sợ là đã sớm bị cầu ăn. Đương nhiên những thứ này đều không phải chủ yếu nhất là La Hầu năm đó chiến bại một số gần như tử vong, lại lấy mở thiên ma ngoại vực giới lấy tư cách thiên đạo lời thề có thể sống sót trở thành ma tổ, hoàn toàn không cách nào phân tích La Hầu cùng thiên đạo liên quan thâm hậu cỡ nào. Nếu như chặt chẽ không thể tách rời, lúc này tìm tới La Hầu không phải tương đương với thiên đạo cũng biết. Không phải biết rõ điểm này, tuyệt đối không thể để cho La Hầu biết bọn họ chuẩn bị đổ lục thiên đạo kế hoạch. Ước chừng đứng một ngày, gần sổ rốt cuộc quyết định. Đều nói không bỏ được hải tử không bắt được lang, nếu không phải trước giờ tiếp theo chút vốn gốc làm sao thu hoạch hoàng kim thần khí. Đến rồi hiện tại, hắn cũng coi như hiểu rõ một việc. Đó chính là hoàng kim cường giả, thực sự phi thường lợi hại. Bực này tồn tại, ngay cả là chân linh mất đi chết rồi. Kỳ ý chí vẫn như cũ tan họp rơi vào tự thân mở ra tiểu hình vũ trụ, nếu như cơ duyên xảo hợp không phải là không có khả năng một lần nữa sống lại, thật giống như đã từng chết qua một lần ma huyền thiên tôn giống nhau. Hoàng Kim trước khi chết nhất nghiệm, ý chí sẽ phá nát dung nhập toàn bộ tiểu hình vũ trụ. Tại loại này cha nở dê tha y, có thể tuyển trạch bảo lưu tiểu hình vũ trụ hoặc là để tiểu hình vũ trụ trốn cùng. Vẫn là Hoàng Kim tiểu hình vũ trụ. Sẽ theo thời gian trôi qua đi hướng diệt vong tin tưởng thì ra là vì vậy nguyên nhân. Thái cổ thần vực, trước đây gần sổ chỉ là biết tiểu hình vũ trụ trải qua cải tạo có thể sống qua đây, thế nhưng hiện tại xem ra cái này hay là cải tạo kỳ thực chính là từ toàn bộ tiểu hình vũ trụ rút đi vẫn là hoàng kim ý chí mạnh nhỏ, một lần nữa giao phó đi hướng tử vong tiểu hình vũ trụ sinh mệnh. Mà ở giữa, phổ thông hoàng kim cùng trí cao pháp tắc hoàng kim lại có bất đồng. Phổ thông hoàng kim tiểu hình trong vũ trụ không cách nào phong thánh. Chí cao pháp tắc hoàng kim, bên ngoài tiểu hình trong vũ trụ nhưng có thể phân đất phong hầu tương tự với thánh nhân loại này phổ thông hoàng kim đẳng cấp tồn tại, miễn là không ly khai tiểu hình vũ trụ những thứ này phân đất phong hầu hoàng kim cùng thực sự hoàng kim không có phân biệt, đây mới là chí cao pháp tắc hoàng kim lợi hại nhất địa phương. Tương lai nếu như nạ nạ cùng tủ cả các nàng không cách nào trở thành hoàng kim, nhất định cũng là đi lên bị hắn phân đất phong hầu con đường này. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, như thế nào thăm dò La Hầu cũng rất đơn giản. Miễn là cho hắn một loại có thể chiến thắng thiên đạo ý chí, có thể thôn phệ thiên đạo ý chí thay vào đó lực lượng, La Hầu trừ phi nhịn xuống không phải tu luyện, bằng không hắn miễn là tu luyện liền nhất định sẽ trở thành thiên đạo diệt trừ đối tượng, đến lúc đó chính là La Hầu xin gia nhập vào bọn họ đổ lục thiên đạo kế hoạch. Mà loại sức mạnh, hắn thật đúng là biết đạo nhất chủng. Chuông báo tử chi hỏa. Loại này mạnh nhất hủy diệt hỏa diễm liền cụ bị thôn phệ hủy diệt ý chí lực lượng. Chỉ là vấn đề tới, hắn bây giờ còn không phải hoàng kim, chuông báo tử chi hỏa tự nhiên cũng không có tiến hóa đến đủ để thôn phệ thiên đạo ý chí trình độ, ngay cả chính hắn đều làm không được đến làm sao đàm luận để ma tổ La Hầu nắm giữ loại lực lượng này. Càng nghĩ, chỉ có một biện pháp. Gần sổ lấy ra bờ ớt tờ tư hiền giả lưu lại chuông báo tử điếu truy. Vũ quang kính xé mở không gian ném về phía Hắc Liên ngôi sao. Chuông báo tử điều truy, là chuông báo tử pháp sư truyền thừa chi vật. Có cái này nơi tay, ma tổ La Hầu nếu là có tâm, thậm chí có thể nhờ vào đó liên lạc với hoàng hôn chuông báo tử, miễn là hắn dám làm như thế. Hoàng hôn chuông báo tử tất nhiên có thủ đoạn thu phục ma tổ La Hầu trở thành một đời mới chuông báo tử pháp sư. Xoát mượn vũ quang kính, gần sồ trong nháy mắt truyền tống đến cách xa Hắc Liên Tinh địa phương. Không gian vỡ vụn, một con đồng tử từ đó hiện lên. Ma tổ La Hầu tỉ mỉ tìm mấy lần đều không tìm được chút nào vết tích, dường như vừa rồi truyền tống người rời đi xóa sạch tất cả không gian dị thường, cứ như vậy hoàn toàn tìm không được không gian tọa độ, tự nhiên không biết người đến trốn cái gì địa phương. Không gian liệt phùng tiêu thất, Hắc Liên trong cung La Hầu trong tay cầm lấy một viên điếu truy. Chuông báo tử điếu truy một chút cảm giác, La Hầu chứng kiến điếu truy bên trong truyền thừa thiếu chút nữa kinh hô lên. Đi qua một quả này điếu truy, dĩ nhiên có thể liên lạc với nửa bước siêu thoát hoàng kim nhân vật khủng bố. Đi qua hiến tế, có thể triệu hoán chuông báo tử chi hỏa. Mà hoàng kim đẳng cấp chuông báo tử chi hỏa, là ngay cả thiên đạo ý chí đều có thể đốt cháy cắn nuốt khủng bố hỏa diễm. Trầm tư khoảng khắc, La Hầu cẩn thận phong ấn chuông báo tử điếu truy, người đến đưa cho hắn vật này, nói rõ chính là hy vọng hắn phản kháng thiên đạo ý chí. Hắn nếu thật làm như vậy không thể nghi ngờ chẳng khác nào bị người nắm mũi dẫn đi, vì vậy hắn trải qua sau khi tự hỏi tuyển trạch đi một con đường khác. Phản hồi Triều Ca Thành, gần sổ trong lòng hiện lên vẻ thất vọng. La Hầu không có luyện hóa chuông báo tử điếu truy, trong này có 3 loại khả năng. Loại thứ nhất cẩn thận là hơn, chỉ là tạm thời luyện hóa. Loại thứ hai bỏ mặc, từ trên căn bản làm chuông báo tử điếu truy không tồn tại, thậm chí chủ động đem giao cho thiên đạo. Mà cuối cùng một loại, thì là nghĩ biện pháp để chuông báo tử điếu truy cùng đạo tổ Hồng Quân liên hệ với nhau. Nếu như loại thứ nhất, đại biểu kế hoạch thành công. Nếu như loại thứ hai, đại biểu kế hoạch triệt để thất bại, vung tha hải tử lại không bộ lang. Nếu như loại thứ ba, La Hầu tâm tính cũng rất đáng sợ, điều này đại biểu hắn nhớ thay thế được Hồng Quân cùng thiên đạo ý chí dung hợp. Nếu như La Hầu thực sự hãm hại Hồng Quân thành công, bọn họ đồ lục thiên đạo kế hoạch cuối cùng đối thủ sẽ từ Hồng Quân biến thành La Hầu. Con hy vọng là loại thứ nhất, mà không phải phiền toái nhất loại thứ ba. Vân Vân gần sổ vô đầu một cái cười ha ha. Thực sự là người đang trong cuộc mê, nếu như hắn lo lắng La Hầu đi con đường thứ ba, vì sao trước không một bước để Hồng Quân biết La Hầu trong tay có chuông báo tử điếu truy loại vật này, đến lúc đó La Hầu không giải thích được cũng chỉ có thể tuyển trạch gia nhập vào bọn họ bên này. Nghĩ tới đây, gần số ném giật mình trong tay lạc bảo kim tiền. Năm đó, hắn là tuyển trạch để Đế Tuấn tìm người cho hắn tìm đến lạc bảo kim tiền, từ vừa mới bắt đầu chính là vì lưu lại cho mình một sơ hở, bằng không hắn hoàn toàn có thể con hỏi Vũ Di Sơn chỗ sau đó đổi một thân phận khứ thủ bảo. Cố ý lưu lại cái này cái hở, từ vừa mới bắt đầu chính là vì câu cá. Bây giờ điều thứ nhất Ngư Dương Mi Đại Tiên đã mắc câu, điều thứ hai cá mồi câu xem ra cũng là thời điểm rơi câu. Đợt, cảm ơn Mộng Duyên, cách khoái trụy lạc, lạc đường tâm duyên, còn trẻ quang âm hư quá, nông nạo thiên, ma mộng thần linh, hoàn mỹ đêm tối, ti ti hùng khen thưởng.